Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghìn, em không phải là quan thiên tứ. Sao có thể như vậy? Có người sống nhau đến vậy sao? Em có nói giỡn hay không? Thật là mắc cười. Chị cha, chị cha. Tôi là em trai song sinh của anh ấy. Câu nói hai thành công làm cho mọi người im lặng. Mọi người trừ bỏ giật mình còn có vẻ mặt nghi hoặc bắt đầu lén nghị luận. Thằng bé từ chất được nuôi dưỡng tốt là song bào thai sao? Không biết, không có nghe nói qua. Cô không phải đã dạy lớp em ấy hay sao? Đã dạy mới biết chuyện này không có quan hệ gì. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em ấy, không giống như đang nói giỡn. Không sao, không quan hệ, sống nhau đều rất tuấn tú, ha ha. Chi cha, chi cha. Anh vậy mà là đẹp trai, anh em đâu? Anh ấy đã chết rồi. Hiện tại mọi người rốt cục cười không nổi. Chỉ còn nghẹn họng nhìn chân chối, nói không nên lời. Quan thiên tứ nhìn lướt qua mấy lão mà tước, tốt lắm cuối cùng cũng toàn câm miệng rồi. Sai sao quên đang ở đâu? Ách, không biết. Vậy à, quấy rầy rồi. Sau khi hơi không người chào, hắn cũng không quay đầu rời đi khỏi văn phòng. Phía sau hai lần, lấy Lâm vào một mảnh cảm thán. Anh Tài sớm ra đi chi chi cha cha. Học sinh, hỏi học sinh và giáo viên lại không một người không biết bóng sáng của cô. Mà khi hắn bước vào trong trường cũng đã hỏi thăm bảo vệ. Vẫn chưa thấy cô rời trường. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Quan thiên tứ nở nụ cười siêu đẹp trực tiếp đến một góc vườn trong trường, chỗ khu rừng cây cối rậm rạp. Quả nhiên đây là cây già, cô đang nằm ngủ say dưới tảng cây. Trên tay còn cầm một quyển sách đang đọc nửa chừng. Bên cạnh có miếng sandwich còn một nửa và một ly nước ép hoa quả tươi chỉ còn một ít. Cô cũng thoải mái thật, ánh mắt sâu sắc khóa trụ đóa hoa nhỏ trắng ẩn dưới tảng cây này. Mới từ trong tay hắn đảo thoát nên chạy tới nơi này tiêu xa tự tại. Chẳng những ngủ đến hạnh phúc, ngọt ngào, miệng còn mỉm cười, một chút dấu hiệu ai nấy bất an cũng không có. Nghĩ hắn tuyệt đối, tìm không ra cô phải không? Hắn đánh giá cẩn thận bốn phía, hoa cỏ cây cối quen thuộc làm hoài niệm. Nơi này cũng từng là thiên đường nghỉ ngơi của hắn. Dù vậy cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng chú ý. Thì ra sau rừng cây có một động tiên. Nơi này thực thích là nơi ẩn thân tốt nhất. Bà nằm cô trùng hắn lại không phát hiện. Quan thiên tứ không vội đánh cô. Hắn lặng lẽ đi vào, nằm nghiêng bên kế. Hai người chen chúc cảm giác thật tốt. Cảm giác bụng có hơi đói, liền cầm lấy sandwich còn lại một nửa. Một bên ăn một bên nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt chen chú dừng ở một khối sưng đỏ trên trán. Cảm thấy có chút đau lòng. Đó là kiệt tác ngày hôm qua hắn dùng độ vật đánh trúng. Hắn cầm nước trái cây của cô uống, thuận tiện hợp lại sách của cô. Thì ra là tập thơ tiếng Anh. Hắn nhớ rõ, khi thi Anh văn toàn quốc năm 3 cô trung, trường học cử hai người bọn họ đại biểu tham gia. Khi phát biểu thành tích cô chỉ kém hắn 0,1. Trung học La Dương là trường duy nhất từ trước đến nay, đồng thời giành được cả quán quân và an quân. Lúc ấy hiệu trưởng và cấp bậc cô thầy cô giáo đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì cái này chính là kỳ tích trước nay chưa từng xảy ra. Nhưng ở buổi khen thưởng hắn lại chú ý tới vẻ mặt cô đơn trên mặt cô, còn tưởng rằng cô giống như những học sinh bình thường khác, sẽ vì hạng khó đoạt được này mà phấn khởi. Không biết tại làm sao hắn rất để ý phản ứng của cô. Có lẽ chính là từ lúc đó mình đã chú ý sự tồn tại của cô. Thiên Hạ bên cạnh chờ mình, khuôn mặt xoay về hướng hắn, đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Có lẽ là chỗ bình thường cũng đủ xoay người đột nhiên chật hẹp, cho nên dần dần tỉnh lại. Cái gì vậy? Sài Sảo Quyên mơ mơ màng màng, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Chả thấy hôm nay thật nóng, mắt mở được một nửa mới nhận ra được chuyện gì. Thì ra thật sự có cái gì? Dọa, toàn thân cô đột nhiên chấn động. Có người nằm kế bên người mình, hơn nữa còn là đàn ông. Tờ mắt thuận theo một loạt, đút áo sơ mi chỉnh tề nhìn lên, toàn thân cứng đờ, cô bắt gặp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mang một chút tà khí. Gặp quỷ, gặp quỷ. Vì sao mà mỗi lần gặp tôi em đều làm như gặp quỷ, một chút tiến bộ cũng không có. Quan thiên tứ, nhăn mày nhíu, cô sao không giống với những cô gái khác vì quá sung sướng, vui vẻ mà bật khóc. Đổi lại là anh, cô mở to mắt đột nhiên nhìn thấy một cái đầu, không phải rất khủng bố còn gì. Cái này rất dễ mắc bệnh tim đó. May mắn trái tim cô đủ mạnh, nếu không đã sớm bị hù chết không biết bao nhiêu lần. Sao nói chuyện với tôi như vậy, chỉ có một mình em. Lời nói của hắn mang tính uy hiếp, hơn nữa khoảng cách của hai người lúc này dường như càng ngày càng gần. Cô đang ở trong vị trí bất lợi. Cô có rúm lại. Tôi không có trêu chọc anh. Không đúng, khuôn mặt của hắn càng ngày càng gần, vẻ mặt tà khí. Em đã trêu chọc tôi sau ngày hôm qua. Sao nói trầm thấp khàn khàn mang nhiệt khí làm cho cô thoáng chút run rẩy. Anh ta sẽ không tính đổ tội cho cô. Rồi mới ta cần ta tự nhiên mà lấy đi chứ. Điều này sao có thể? Cô ngoài việc học ra trên người thật sự không có gì đáng giá để cho anh ta chú ý. Anh thật sự tìm lầm đối tượng rồi. Tôi không đẹp lại không có mị lực, cả người thật sự không có gì hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net